LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, đứng ra. Cái này màu tím sương mù xuất hiện quá mức đột nhiên, là cái này hai cánh quái xà theo miệng bên trong phun ra đi ra. Hơn nữa Tô Minh bọn hắn vừa vặn nhảy dựng lên, ngược lại càng thêm tới gần cái này hai cánh quái xà phần miệng. Thế là tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, Tô Minh bọn hắn căn bản liền không có thời gian đi phản ứng. Càng đừng đề cập tránh né, không chút huyền niệm cứ như vậy bị màu tím sương mù nuốt chửng lấy. Màu tím sương mù tiếp xúc đến Tô Minh trong nháy mắt, Tô Minh liền có loại rất cảm giác xấu. Theo hai cánh quái xà miệng bên trong phun ra ngoài đồ vật, có thể có đồ tốt liền kỳ quái. 1000% có thể xác định, cái này màu tím sương mù, đoán chừng là có độc. Nhanh ngừng thở, Lâm Thương Hải bỗng nhiên hô lớn một tiếng, lập tức liền không có âm thanh. Rất rõ ràng Lâm Thương Hải đã ngừng thở. Tô Minh bọn hắn cũng đều trực tiếp đình chỉ hô hấp của mình. Đừng quên cổ võ giả đình chỉ một hồi hô hấp, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Lần trước ở Trầm Mộc Khả trong nhà trang thời điểm chết, Tô Minh trái tim đều dừng lại, làm theo không có việc gì. Nhưng là cái này màu tím sương mù cũng không có tiếp tục bao lâu. Tô Minh bọn hắn rơi trên mặt đất tìm địa phương tránh né thời điểm, màu tím sương mù vậy mà liền đã biến mất. Bất quá Tô Minh bọn hắn vào lúc này cũng cảm thấy đầu não một trận choáng váng, đồng thời thân thể cũng là bủn rủn vô lực. Lâm Phách Thiên sắc mặt là biến hóa thứ nhất, hắn cũng không ngừng thở, mà là trực tiếp mở miệng nói một câu: "Không xong, nguyên khí của ta đề lên không nổi." "Cái gì?" Vài người khác lập tức trong nội tâm kinh ngạc một chút, sau đó thử một chút, phát hiện bọn hắn cùng Lâm Phách Thiên đồng dạng, trong cơ thể nguyên khí căn bản liền không dùng đến, rất cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, liền là loại kia có sức lực nhưng là đề lên không nổi cảm giác. Lúc này đám người một trái tim toàn bộ chìm xuống dưới một chút. Rất rõ ràng cái này là vừa rồi cái kia màu tím sương mù tạo thành. Mặc dù bọn hắn đã kịp thời ngừng thở, bất quá bởi vì màu tím sương mù tập kích quá mức đột nhiên, Tô Minh hoặc nhiều hoặc ít hít thở một số đi vào, kết quả làm ra rất lớn hiệu quả. Đây có phải hay không là độc không rõ ràng, bất quá là quá lợi hại, có thể làm cho cổ võ giả không cách nào sử dụng trong cơ thể nguyên khí. Chuyện này quá đáng sợ một số. Đối với cổ võ giả mà nói, trọng yếu nhất liền là nguyên khí. Ai ngờ ngay lúc này, bọn hắn một điểm nguyên khí cũng không dùng tới. Nói cách khác cùng người bình thường không có khác biệt hiện tại. Thậm chí có thể nói bọn hắn hiện tại ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Bởi vì một trận cảm giác vô lực, đoán chừng ngay cả tiểu lưu manh đều đánh không lại. Cũng đừng nói trước mắt cái này hai cánh quái xà. Tất cả mọi người một trái tim đều chìm vào đáy cốc. Là bọn hắn quá bất cẩn. Trước đó hai cánh quái xà không có phát cuồng thời điểm, bọn hắn nên nghĩ đến chỗ không đúng. Ai ngờ lại một lòng nghĩ sớm một chút xử lý tên xúc sinh này. Kết quả bị tên xúc sinh này cho tính kế. Cái này ngược lại tốt. Tô Minh bọn hắn lập tức lâm vào bị động hoàn cảnh bên trong. Thậm chí cái này đã không thể nói là bị động, hoàn toàn liền là tuyệt vọng hoàn cảnh. Đã mất đi tác chiến năng lực, thế thì còn đánh như thế nào? Lấy mạng đi đánh sao? Hai cánh quái xà thông minh so với người tưởng tượng còn phải cao hơn nhiều. Mà Tô Minh cũng là bị đánh mặt. Ngay từ đầu còn cho là bọn họ đem hai cánh quái xà thông minh đè chế nữa nha. Ai ngờ kết quả sau cùng bị trêu đùa lại là bọn hắn. Tên xúc sinh này thông minh, thật sự là quá nghịch thiên, mà hai cánh quái xà xác thực thông minh rất cao. Gặp Tô Minh bọn hắn toàn bộ đều trúng chiêu về sau, còn lộ ra có chút đắc ý ánh mắt ra, một đôi tròng mắt nhìn đều không trước đó như vậy lạnh như băng. Khả năng nó đang giễu cợt Tô Minh mấy người bọn hắn đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Biển cả ca, Lâm Phách Thiên gia hỏa này. Tựa hồ một khắc đồng hồ không nói lời nào đều sẽ tịch mịch chết. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Lâm Thương Hải nào biết được nên làm cái gì? Hắn mới là nhất nóng nảy người. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Sẽ một ngày kia ngay cả nguyên khí cũng bị mất. Biến thành một tên phế nhân. Cái này khiến hắn phải đánh thế nào? Đoán chừng ở cái này hai cánh quái xa trước mặt. Bọn hắn ngay cả chạy đều chạy không thoát. Lâm Thương Hải trong nội tâm đã làm tốt nhanh nhất dự định. Lần này bọn hắn khẳng định là lấy không được thượng cổ di tích chìa khóa. Thậm chí người cũng phải tất cả nơi này bị cả đoàn bị diệt. Có thể chạy một cái là một cái đi. Lúc này chỉ có thể dạng này. Thế là Lâm Thương Hải liền nhanh mở miệng nói ra. Mọi người chia nhau chạy đi. Có thể chạy một cái liền là một cái. Chạy mau. Bất quá lúc này muốn chạy là không còn kịp rồi. Trên người bọn họ từng đợt cảm giác vô lực. Đoán chừng chạy vẫn chưa có người nào nhà đi tới nhanh đâu. Huống chi còn là ở hai cánh quái xa trước mặt. Muốn chạy mất là chuyện không thể nào. Hai cánh quái xa cái này thông minh. Khẳng định lập tức liền chú ý tới những người này động tĩnh. Những này cổ võ giả nó toàn bộ đều để mắt tới. Toàn bộ đều là tốt nhất đồ ăn. Nó là không thể nào buông tha. Chỉ gặp hai cánh quái xà bỗng nhiên vừa nhấc chính mình to lớn đầu. Liền hướng Tô Minh bốn người bọn họ bên này đập tới. Tốc độ quá nhanh căn bản liền không kịp phản ứng. Xong, Lâm ra ba người đồng thời trong nội tâm đó là một trận tuyệt vọng. Cái này xem như muốn bỏ mạng lại ở đây. Mặc dù cũng nghĩ qua sẽ chết. Nhưng không nghĩ tới lại là loại phương thức này. Gia tộc đưa nhiệm vụ cho bọn họ. Ngay cả bước đầu tiên đều không hoàn thành đâu. Cứ thế mà chết đi. Đoán chừng chết về sau. Thi thể của bọn hắn cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Muốn bị hai cánh quái xà cho một ngụm nuốt đi. Ba người toàn bộ nhắm mắt lại. Dự định yên tĩnh cùng đợi tử vong. Bọn hắn cái này lúc sau đã không có cái kia khí lực đi né tránh. Mà hai cánh quái xà cái này một đầu nện xuống ra. Đoán chừng có thể trực tiếp đem mấy người bọn hắn cho đập máu thịt be bét. Cái này đích xác là tuyệt cảnh. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì có thể còn sống khả năng. Dù sao dưới loại tình huống này, không có tránh né cùng phản kháng khí lực. Bất quá bọn hắn không để ý đến một người tồn tại. Cái kia chính là Tô Minh. Lúc này Tô Minh giống như bọn hắn, cũng gặp phải tử vong uy hiếp. Bất quá Tô Minh nhìn lại vô cùng bình tĩnh. Cái này là vì cái gì đây? Đừng quên Tô Minh còn có một cái mấu chốt triệu hoán sư kỹ năng. Cái kia chính là tịnh hóa. Chỉ cần chúng độc những vật này. Làm thân thể của mình lâm vào mặt trái trạng thái bên trong. Dùng tịnh hóa về sau. Thời gian một cái nháy mắt Tô Minh liền khôi phục bình thường. Màu tím sương mù đối với Tô Minh ảnh hưởng. Đã không tồn tại nữa. Cho nên muốn đưa Tô Minh vào chỗ chết. Cái này hai cánh quái xà vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Tại cái khác ba người đã nhắm mắt lại thời điểm, Tô Minh lại chủ động đứng lên, đồng thời trực tiếp nhấc lên nguyên khí. Thiết quyền kỹ năng vừa mở, lần này Tô Minh lựa chọn cứng đối cứng. Hắn không có cách nào né tránh, bởi vì hắn phía sau còn có Lâm ra ba người. Nếu như né mà nói, như vậy ba người này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó Tô Minh đến đứng ra, lấy sức một mình ngạnh kháng cái này hai cánh quái xa. Cái này, liền để Tô Minh đến mở mang kiến thức một chút quy lực của nó đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.